Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 587, Thiên Lang Sơn Ma Quật. Vốn là Lý Minh chờ đợi cũng là Khôn Thiếu nhượng bộ. Có thể là đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy, lại làm cho trong lòng của hắn ngược lại có chút sinh nghi. Bất quá tình huống đã như thế, mặc kệ Khôn Thiếu còn có tính toán gì, hắn cũng phải nắm chắc thời gian tìm kiếm ma quật chỗ. Minh Bạch huynh, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Thiên Tâm Hồng hỏi. Khôn Thiếu chỉ cần đem người rút đi, Hồng Thiếu liền trực tiếp nhắc nhở ta. Đồng thời ngươi cũng muốn phái người nhìn thẳng dãy núi này một số quan trọng địa điểm, để phòng phát sinh khác sự tình. Lý Minh nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi yên tâm đi, chờ Bá Thiên Minh rút đi ta sẽ lập tức thông báo. Cũng phái người nghiêm mật nhìn chằm chằm Khôn Thiếu động tĩnh. Thiên Tâm Hồng một chút tức thấu, liền cười gật đầu nói, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh tranh thủ thời gian liên hệ Hoàng Triều Lang Huyết, để hắn chuẩn bị tùy thời tiếp nhận nơi vô chủ nhiệm vụ. Chỉ chờ Khôn Thiếu từ bỏ lần này nhiệm vụ, đến đón lấy sự tình thì về hai cái người chơi đội ngũ tới đón. Lý Minh cũng nắm chặt mang theo các đội hữu một đường hướng về phía trước. Lần nữa tiến lên hai cái dốc núi về sau. Phía trước chính là thông hướng Thiên Lang Chủ Phong lên núi đường. Đứng tại trên sườn núi nhìn về phía trước, trên đường núi vô số người chơi bóng người sắp xếp trưởng thành hàng dài ngũ. Tựa hồ chính đang từ từ hướng về sau rút lui. Mau nhìn, Bá Thiên Minh người thật rút đi. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Quá tốt, đến đón lấy thì xem chúng ta. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cười nói. Không nghĩ tới Bá Thiên Minh sẽ như vậy nghe lời, vậy mà dễ dàng buông tha nhiệm vụ này. Tịch Mịch Như Yên cười nói, bọn họ khẳng định cũng là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Lại thêm lại có người nhìn bọn hắn chằm chằm, cái này mới không được đã chọn chọn từ bỏ đi. Kinh Lan suy tư nói, nếu như dựa theo đại tỷ suy đoán, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ này a. Kinh Thành nhíu mày nói ra, ngươi quên, Minh Ca có thánh nữ giúp đỡ. Sao có thể so sánh với bọn họ? Tịch Mịch Như Yên cười nói. Các đội hữu ngay tại hưng phấn nhìn về phía trước tình huống nghị luận ầm ĩ. Lý Minh hiện tại bận bịu túi bụi. Hắn đang cùng Hoàng Triều Lang Huyết thông báo bây giờ thấy tình huống. Biết được Bá Thiên Minh thật rút lui. Hoàng Triều Lang Huyết vừa mới bắt đầu còn không dám tin. Nhưng là chiếm được phía dưới thông báo về sau, cái này mới kinh hỉ vạn phần. Càng làm cho hắn kinh ngạc là canh giữ ở vô chủ trong thôn trang hạch tâm cao tầng cũng phát tới tin tức. Chỗ đó nhiệm vụ có thể chính thức xác nhận, mang ý nghĩa Khôn Thiếu đã đem nơi vô chủ nhiệm vụ theo thanh nhiệm vụ bên trong trực tiếp xóa bỏ, chính thức lựa chọn từ bỏ. Lão đệ a, ngươi làm việc thật sự là thật là làm cho người ta yên tâm. Không đánh mà thắng liền có thể để Bá Thiên Minh biết khó mà lui. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hoàng Triều Lang Huyết hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này một hồi lại nói. Lão ca tranh thủ thời gian nhận nhiệm vụ. Ta ở chỗ này chờ đây. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Đương nhiên sẽ không đem chuyện này sớm nói cho hắn biết. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng. Lão Hồ Ly cũng không phải là người bình thường. Rất nhanh liền có thể nghĩ đến bên trong ảo diệu. Theo Bá Thiên Minh các người chơi theo đường núi phía trên không ngừng lùi lại. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan điều đến thần tượng môn người chơi âm thầm theo dõi. Một mực nhìn lấy bọn họ đi ra Thiên Lang Sơn. Lúc này mới ẩn nấp tại các nơi thông đạo ở giữa. Tiếp tục chú ý tình huống. Rất nhanh. Thiên Lang chủ trên đỉnh đã không nhìn thấy Bá Thiên Minh người. Toàn bộ trên đường núi trống rỗng. Không mất một lúc, Hoàng Triều Lang Huyết dẫn theo hắn công hội cao tầng đội ngũ. Dựa theo cùng Lý Minh thương lượng xong lộ tuyến, đã đi tới lên núi chỗ lối vào. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian mang người nghênh đón đi lên. 3-4 chi người chơi tiểu đội tập hợp hợp lại cùng nhau. Lão đệ, những này là đến giúp đỡ. Tiếp vào nhiệm vụ là ta chi đội ngũ này. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Chúng ta lập tức lên núi. Bất quá nói trước, một khi lãnh địa nhiệm vụ hoàn thành, lão ca có thể phải lập tức làm tròn lời hứa. Lý Minh vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên. Huynh đệ chúng ta ở giữa sao lại lừa ngươi. Đi, lên đường đi. Hoàng Triều Lang Huyết ha ha cười nói. Lý Minh gật đầu, vung tay lên để chiến thần vô song tiến lên núi dò đường. Sau đó dẫn theo các đội hữu tại phía trước mở đường. Hoàng Triều Lang Huyết mang theo 3 chi đội ngũ theo sát về sau. Tại dốc đứng đường núi phía trên từng vòng hướng lên trèo được. Hướng lên trời lang chủ phong cao mấy trăm thước trên đỉnh nhanh chóng tiến lên. Thiên Lang Phong là một tòa cao lớn ngọn núi, sừng sững tại dãy núi ở giữa. Thật cao đỉnh núi trực trùng vân tiêu, là tất cả sơn phong bên trong tối cao một chỗ. Đi qua nửa giờ không ngừng trèo được, Lý Minh cùng các đội hữu đã bò lên trên ngọn núi này núi ở giữa. Khoảng cách đỉnh núi chỉ có vài chục mét độ cao. Đoạn đường này đi tới, trên ngọn núi khắp nơi có thể thấy được 45 cộng quái vật đổi mới khu. Càng đến đỉnh núi quái vật đẳng cấp càng cao. Hơn nữa còn xuất hiện một số tinh anh quái vật đổi mới khu. Cấp 47 tinh anh quái nhất thời gây nên rất nhiều các đội hữu hiếu kỳ. Không biết nơi này quái vật hội tuôn ra như thế nào chiến lợi phẩm. Bởi vì bọn này các đội hữu theo Lý Minh trải qua quá nhiều trải qua nguy hiểm. Đối hệ thống thiết lập cũng có một chút vượt qua hắn người chơi nhận biết. Bọn họ biết phàm là tinh anh quái đều có hệ thống đặc thù thiết lập. Mà lại tinh anh quái cấp bậc cũng có được ẩn tàng quỷ kế. Tinh anh quái vật đẳng cấp, mỗi một cái chỉnh 10 cấp tựa hồ cũng có hai loại thiết lập. Hoặc là cấp 43. Hoặc là cấp 47, tỉ như 33 cấp cùng cấp 37 tinh anh quái một dạng. Bất quá cấp 43 tinh anh quái bình thường đều là tuôn ra đồ trang sức loại hình đạo cụ hoặc là sách. Kỹ năng mà cấp 47 tinh anh quái thì đại đa số tuôn ra các loại chế tạo loại đồ phổ. Đi ngang qua tới gần đỉnh núi vô số tinh anh quái đổi mới khu. Muốn không phải hôm nay có nhiệm vụ, các người chơi đều hận không thể lưu lại cầy quái luyện cấp. Chiến thần vô song cùng Phạm Hoa một mực tại phía trước dò đường. Trợ giúp đội ngũ thu hoạch an toàn tiến lên lộ tuyến. Một đường cũng là thông suốt đi vào đỉnh núi đầu một đầu cuối cùng đỉnh núi trước thông đạo mới. Lão bản, phía trước không có đường, chỉ là một đầu thông hướng đỉnh núi vách núi trước. Một mảnh hư không con đường, chiến thần vô song thanh âm tại trong đội ngũ vang lên. Cuối thông đạo có phát hiện gì? Lý Minh vội vàng hỏi, vách núi trước có một khối bình đài, phía trên chất đầy vô số bạch cốt, còn có một cái vách núi cửa động. Chúng ta không dám tùy tiện tới gần. Chiến thần vô song hồi đáp, các ngươi là ở chỗ này chờ lấy, không nên tiến vào bình đài. Chờ chúng ta đến lại nói, Lý Minh đã rõ ràng, Bá Thiên Minh tìm kiếm nhiệm vụ địa điểm, cùng chính mình muốn tìm ma quật, chỉ sợ cũng tại chỗ này đỉnh núi vách núi chỗ. Minh Bạch, chiến thần vô song gật đầu nói, Lý Minh cũng tranh thủ thời gian mang theo đội ngũ bò lên trên sau cùng một đoạn đường núi. Chuyển qua một đầu đường rẽ tiến vào núi sau lưng, đường núi biến đến nhẹ nhàng lên. Thẳng tắp thông hướng về phía trước bên dưới vách núi, một mảng lớn sườn đồi bình đài xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đầu này đường núi đã là ở trên vách núi đào bới ra đến thông đạo. Tổng cộng chỉ có rộng 1 mét độ, đi ở phía trên bên trái là thật cao vách núi, bên phải chính là vực sâu vạn trượng. Chỉ cần vừa không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu bên trong thịt nát xương tan. Dù là các người chơi chú ý cẩn thận dọc theo đường núi hướng về phía trước. không chú ý nhìn một chút bên phải vách núi, đều sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ba chi đội ngũ xếp thành thẳng tắp, theo thứ tự thông qua chật hẹp vách núi thông đạo. Phía trước một khối vách núi trước bình đài mới, đường núi trở nên rộng rãi, mà chiến thần Vô Song cùng Phạm Hoa đang núp ở một khối nham thạch phía sau, chờ đợi đại bộ đội đến. Không đợi Lý Minh bọn họ tới gần, các mỹ nữ đã thấy phía trước vách núi trên bình đài tình huống. Ánh trăng chiếu rọi dưới, vô số bạch cốt lộn xộn chồng chất tại trên bình đài, lóng lánh thanh sắc lân quang, toàn bộ trang cảnh nhìn qua tựa như là bãi tha ma đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?